Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đơn bất lực, tim anh như bị ai bóp nhéo. Trời rất lạnh, cô cảm mạo không tốt, nhưng ở đêm vẫn chạy tới nói mát. Chưa từng thấy qua, cô còn yêu việc tự hành hạ mình. Thượng quan Thác Dương do dự có nên xuống lầu khuyên cô trở về phòng không. Không để ý một chút, nghe phốc một tiếng, đã mắt nhìn thấy hồ nước gợn sóng lớn một trận, bảo dám bên hồ bơi đi đâu. Cô gái kia không ngu xuẩn đến mức nhảy hồ bơi tự sát chứ. Anh không nghĩ ngợi, lao xuống, chạy tới bên hồ. Hồ nước bình ổn trở lại. Dưới bóng tối lờ mờ, anh không thấy rõ mặt nước có người hay không. Dưới tình thế cấp bách, anh không hề suy nghĩ nhảy xuống nước, đang muốn lặn xuống đáy hồ. Thượng quan Phiền Phiền chợt trồi lên trên mặt nước. Anh nửa đêm canh ba, sao chạy tới đây bơi lội? Cô đem mình chìm xuống đáy hồ, tìm lại sự tỉnh táo, trồi lên mặt nước, liền thấy âm thanh nhảy nước, hại cô sợ hết hồn. Nét mặt cô kinh ngạc khiến Thượng quan Thác Dương giận đến thiếu chút nữa đem cô áp vào trong nước chết đuối. Em hỏi hay thật đấy, anh mới phải là người hỏi em, không việc gì tại sao nhảy xuống nước? Anh lo lắng cho em à? Một dòng nước ấm áp chảy vào trái tim cô, phát hiện đáy lòng yên lặng bắt đầu dao động. Cô dùng sức lắc đầu, quên đi cảm giác nguy hiểm này. Anh đang muốn hỏi em, xem em bơi thế nào lại không đổi hồ bơi? Em muốn chết đuối hay là chết lạnh? Anh theo bản năng phản bác, nhìn thấy bộ dáng khả ái của mèo con vội vàng rời khỏi hồ nước. Anh không nhịn được buồn cười, nhìn thấy cô ngay cả quần áo ngủ đều ướt đẫm, chất liệu vải bông mềm mại dính chặt trên da thịt như ẩn như hiện. Hồ nước lạnh như băng, trong nháy mắt trở nên ấm áp. Ánh mắt anh bỗng chốc nóng rực, Thượng quan Phiên Phiên theo ánh mắt anh cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình mới chỉ mặc áo ngủ, hơn nữa bình thường sau khi tắm rửa cô không có thói quen mặc nội y ngủ. Cô xấu hổ xoay người lại, anh đột nhiên hồi thần, quay đầu sang chỗ khác, bắt buộc mình không chú ý tới đường cong lộ liễu trên lưng. Không có gì thì về nghỉ ngơi sớm một chút, anh về phòng trước. Nghe anh muốn đi, Thượng quan Phiên Phiên không biết bị cái gì kích thích, xoay người lại ôm anh từ phía sau. Làm ơn, ở đây giúp em một chút. Em chỉ muốn ôm anh một cái là được. Cơ thể Thượng quan Thác Dư cứng đờ, lý trí nói anh không thể đồng ý, lại không đành lòng vứt bỏ cô. Anh biết cô đang chịu đựng khóc nức nở, anh không muốn quay đầu lại an ủi. Cô lại lo lắng anh muốn cự tuyệt, cho nên vội vàng nói. Em không muốn là Thượng quan Phiên Phiên, anh không nên nhìn em, tạm thời coi em là Pandora, không cần để em ra có được không? Em cần gì phải làm khổ mình như vậy? Cô gần như không để ý tôn nghiêm và xin anh làm anh đau lòng. Cô khi nào thì không có cốt khí như vậy? Anh là vì anh, một đoạn tình cảm chắc chắn không kết quả, hẹn mọn như vậy có đáng giá không? Em cho rằng đáng giá là được. Cô vẫn muốn xóa đi tội ác, làm lạnh nội tâm, không nghĩ tới cô vẫn không kiên quyết dừng lại như vậy. Anh biết không, em lại chỉ có suy nghĩ rất tà ác, dù sao cũng hư hỏng. Em không sợ tiếp tục rơi xuống, chỉ cần có thể ở bên anh, cả đời không để lộ ra ngoài ánh sáng, trọn đời không thể siêu sinh thì có sao? Anh nhất định sẽ nghĩ em rất đáng sợ đi. Cô tỏ tình không chùn bước, khiến Thượng quan Thác Dương rung động thực sâu. Anh không biết đáp lại thế nào. Cô thân bị vùi lấp vào bụi gai lại dũng cảm đánh thực nặng vào nội tâm anh. Anh biết rõ cô là cô gái tốt, đáng được quý trọng. Anh có tài đức gì có thể khiến cô yêu say đắm như một con thiêu thân anh lao vào lửa. Đáng chết, anh nghĩ cái gì? Cô không phải phụ nữ mà là em gái anh. Anh nhạy cảm nhận ra cô đang phát run, là nước quá lạnh hay cô quá cô đơn bất lực. Anh bắt đầu cảm thấy anh cần lấy lại dáng vẻ tươi cười cho cô, khiến cô vui vẻ cười to. Phần ý nghĩ này vượt quá trách nhiệm của một người anh trai, giống như không chỉ riêng cảm giác tội ác vì gây ra một sai lầm lớn, không chỉ đoạt đi trong sạch của cô dù muốn phụ trách, không chỉ đồng tình với cô gái ngu ngốc. Không chỉ là có cái gì chứ. Anh có dự cảm nếu như để mặc nhiều hơn nữa, tiếp tục vĩnh viễn không dừng lại. Linh hồn Pandora không cẩn thận ẩn thân trong thể xác Thượng quan Phiên Phiên, dường như cô nói câu kia không kịp nữa, anh đã động tâm, chính xác đã động tâm với cô. Dù sức nghĩ muốn quay đầu giằng co hành hạ, làm đau khổ lẫn nhau, cô không muốn, anh sao lại chịu. Anh thở dài cầm lấy cánh tay nhỏ bé đang ôm lấy anh, cố định rồi xoay người cô lại. Thượng quan Phiên Phiên hoảng hốt rụt tay về che kín mặt, cô giống như xấu xí người. Cầu xin anh có thể đừng an ủi em được không? Coi như thương hại em, đồng tình với em. Một phút này để em lần cuối cùng làm Pandora, em chỉ muốn lặng lẽ ôm anh. Cô không nhịn được nghẹn ngào. Lần đầu tiên Thượng quan Thác Dương phát hiện cô đau lòng, lại là lực sát thương nghiêm trọng đánh vào lòng anh. Bàn tay anh dán lên làn da mềm mại của cô, liều chết che giấu đi, mạnh mẽ ôm trọn vào lòng bàn tay anh. Bộ mặt đầy nước mắt trợn lên kinh ngạc. Cô không thể tin được anh thế nhưng hôn cô à? Nụ hôn của anh rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như làn gió xuân ấm áp lên môi cô. Anh buông bàn tay đang nắm tay cô, chuyển sang giữ thật chặt eo cô, mạnh mẽ mà có lực, làm cô như bị mất phương hướng, chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.